Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, thứ 946 chương tính cầu hôn sao, nhị gia gia tức giận đến thẳng huy quải trượng, ngươi nếu như làm như vậy, BJC chính là tiểu cao thiếu gia chuyện này, liền cũng muốn cho hấp thụ ánh sáng, đúng vậy, đến lúc đó nếu làm sao bây giờ. Cô cũng ở bên cạnh tiếp lời, nàng cũng không là những thứ ấy loạn thất bát tao vì nổi danh. Chuyện gì đô làm được ra tới nữ nhân, thế nhưng để cho người khác biết các ngươi cùng một chỗ. Ngươi nói bọn họ hội nghĩ như thế nào? Dượng lập tức cùng lão bà đứng ở đồng nhất trận tuyến. Đường gạch dưới ca đồng học so với bọn hắn chuẩn bị càng đầy đủ. Lấy ra một tinh mỹ cắt từ báo đóng sách bản. Lật đến cuối cùng vài tờ, có lý có theo nói, 10 ngày trước kia kỳ tiểu cao thiếu gia ba ba kỳ nữ chính. Hôm qua thuận lợi ký hợp đồng mẫu 3D chế tác tam gạch dưới cấp gạch dưới phiến. Phim nhựa tạm định danh nhìn ta 723, mọi người. Vài tiết tháo tiền trước báo động trước một chút được không? Bọn họ đô một sấp dày tuổi. Một đám trưởng bối lặng yên vỗ về song miệng. Đối này tạm định danh có chút tiêu hóa bất gạch dưới lương. Thiên người chảm đồng học càng vừa nhìn thấy đường gạch dưới ca đẩy tới trước mặt mình cắt từ báo bản. Liền sợ ngây người, không phải nói cổ trở xuống cũng không thể miêu tả sao. Hiện tại quét hoàng rất nghiêm a, vì sao còn có thể có dài như vậy độ dài. Này đông nghịt một đại gạch dưới phiến lời ở viết cái gì? Đường gạch dưới ca cảm khái vỗ vỗ bả vai hắn, nhân vật chính nếu là ngươi, còn kia phải dùng tới viết cổ trở xuống, ngươi gương mặt, liền đinh nhân ra một chỉnh bộ gạch dưới A gạch dưới phiến, không chơi với ngươi được không? Thiên người chảm đồng học ngồi xổm góc tường tiêu lệ đi. Tam thúc hắng giọng, đem đề tài kéo trở về, ngươi có thể chứa nhẫn Diệp tiểu thư tên, cùng những nữ nhân này đánh đồng sao? Thiên người chảm đồng học này mới ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính. Vậy khẳng định không thể a, hắn tuyệt đối không thể liên lụy nếu, làm cho nàng bị trở thành không đứng đắn nữ nhân, mỗi ngày bị người chỉ trỏ, trừ phi tam thúc đột nhiên có chút cao thâm mở miệng. Trừ phi cái gì, thiên người chảm đồng học hỏi được cấp thiết, trừ phi các ngươi đã kết hôn, đối thuần khiết thiên người chảm đồng học đến nói. Kết hôn, hai chữ này, thật sự là quả ý nghĩa trọng đại quá đặc thù, cho dù là hiện tại đầu hơi nóng, hắn cũng thoáng cái liền thanh tỉnh táo lại, hiểm hiểm địa đem cái kia, hảo tự nuốt trở vào. Mặt cũng theo đỏ, quay đầu nhìn về phía Diệp Nhược cũng tốt tượng vừa mới ăn mấy ớt như nhau. Thông đỏ mặt, thiên người chảm đồng học nhị thuốc vội vã đem lão bà nhi tử bứt lên đến. Lại dùng ánh mắt ý bảo đại gia mau nhanh triệt, không muốn làm tiếp bóng đèn, ai ngồi một đường máy bay có chút mệt mỏi, chúng ta trở lại nhìn cái điện ảnh nghỉ ngơi thật tốt một chút. Liên nhìn cái kia hạ tuổi phiến, nói là thích hợp toàn ra cùng nhau nhìn, người đó, 72, nhị thuốc vội vã kiếm cớ, nhất thời nghĩ không ra muốn nói là người nào, đường gạch dưới ca đồng học khiếp sợ giúp mình cha nhắc tuồng. 723, nhị thúc bị nghẹn được yêu thích Đô Ninh, thẳng nghĩ chủ hắn, là 72 biến. Lão tử muốn xem Tôn Ngộ không? Đường gạch dưới ca ôm đầu nhảy lên ra. Nhị thúc ở phía sau đuổi theo muốn đánh hắn. Một đám người vô cùng náo nhiệt đi sát vách gian phòng nhìn đại nháo thiên cung đi. Lưu lại Diệp Nhược và thiên người chảm đồng học ở lặng yên lăng gạch dưới loạn. Diệp Nhược khóe miệng rút hơn nửa ngày. Trong nhà của ngươi người thật tốt ngoạn, vậy ngươi nguyện ý gả đến nhà của chúng ta tới sao? Thiên người chảm đồng học bật thốt lên hỏi nàng, sau mình cũng hóa đá, ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải là bởi vì vừa tam thúc bọn họ lời. Ta nếu như với ngươi cầu hôn, tuyệt đối không phải là bởi vì bị tình thế bức gạch dưới bước. Chỉ có thể là bởi vì, ta nghĩ thú ngươi, hết chương.